Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại trơ mắt nhìn cấm chế cầm tù lão thiên cầu từng chút một vỡ vụn. Cóc Phiền muộn một mặt, dường như chửi mẹ, không đợi phong cấm hoàn toàn vỡ vụn, ta ôm đồm thần châu họa đấu bị cầm tù, thả người nhảy vào trong hạp cốc, lão thiên cầu cấm chế không ngăn được, kia thiên cầu phá cấm, ra trước tiên chỉ sợ cũng muốn thả họa đấu, ta phải đi trước hắn một bước, hẻm núi trên bị họa đấu cùng thiên cầu bố trí ra. Phòng ngừa Tô Hòa trốn về hẻm núi thủ đoạn, âm vang nổ tung, Cóc mở ra móng vuốt, toàn bộ thân thể lâm vào trạng thái hư ảo. Ôm thần châu tả xung hữu đột, hẻm núi bên ngoài, Tô Hòa nhìn xem phong cấm nổ nát vụn, cảm thụ được khí tức tự bạo khắp nơi của thiên cầu. Trong mắt u quang hiện lên, không biết đang suy nghĩ cái gì, lão thiên cầu từng bước một từ phong cấm bên trong đi ra. Lại không có vẻ cuồng loạn như lúc trước, ánh mắt trong mắt tựa như một cái giếng cổ, không gợn sóng, tĩnh mịch khó dò, tựa như y chưa từng cảm giác được hai vị vãn bối tử vong. Nhất là vừa mới cái này một đầu, càng là tự bảo để thả y ra, lão thiên cầu rơi xuống đất, nhìn về phía Tô Hòa. Thanh âm hơi có chút trầm, thiên cầu, thần phong, gặp qua đạo hữu, trong thời gian ngắn chấn sát hai đầu thiên cầu trưởng thành. Hai đầu họa đấu trưởng thành, chiến tích như vậy chính y cũng chưa chắc có thể làm được. Đầu long quy này khiến người ta sợ hãi thán phục, sớm biết có kết quả như vậy, liền nên triệu hoán càng nhiều tộc nhân tới. Long quy, Tô Hòa trầm giọng đáp, lão thiên cầu lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất quá chỉ cần hôm nay đạo hữu không chết, ngày khác thanh danh tất vang vọng hoàn vũ, viễn siêu bất luận cái gì một đầu long quy. Tô Hòa hoạt động một cái móng vuốt, linh xà quấn quanh phun lưỡi, ta tận lực không chết. Chương 446, ngốc hả, ra có khổng tước, lão thiên cầu từng bước một đi hướng Tô Hòa, đạo hữu có thể cắm xuống tịch diệt thiên cấm thần đại kỳ. Nếu không liền không có cơ hội, nhìn cách thức của lão thiên cầu, là muốn một trận chiến đấu chân chính. Tô Hòa ít nghe lời phải, cắm đại kỳ xuống phía dưới, cấm pháp, đúng lúc này, một cái bóng lóe lên trước mặt, một cây thông thiên cự trúc, ầm nện xuống, chậm hơn một chút. Tô Hòa sơn thần ấn cũng thốt ra, phóng lên tận trời, đi sau lại tới trước, mang theo sơn ảnh đâm vào thúy trúc phía trên, một tiếng va chạm long trời lở đất toàn bộ Đông Vân Sơn. Cả vùng không gian đều vỡ vụn ra, lá cây của cự trúc đánh bay ra, hóa thành phi đao kết thành đại trận hướng Tô Hòa chém tới. Tô Hòa thân hình lóe lên, đã rời khỏi chỗ cũ rơi vào trong tượng nước, móng vuốt vén lên, điều động thủy nguyên của tượng nước, toàn bộ Đông Vân Sơn mưa to như chút nước, mưa to rơi xuống hóa thành khắp thiên tiên kiếm, kết thành kiếm trận vun vút vọt tới lá trúc. Lá trúc rất mạnh, đây là pháp bảo đã được tế luyện, trọn vẹn mấy chục giọt nước mưa vạn cân mới có thể đụng nát một mảnh lá trúc. Kỷ Phi Tuyết nói đúng, có lẽ hắn nên tìm chút chân chính thần thủy luyện vào dưới thân sóng nước bên trong, hóa thành bản mệnh chân thủy của mình. Vạn cân bay là tả tựa như bản mệnh pháp bảo, vạn cân đụng lá trúc, lão thiên cầu phía dưới cây trúc rít lên một tiếng, thân thể lắc một cái, khoảnh khắc phân thân ngàn vạn, từng đầu hắc cầu từ trên người y nhảy ra, chó sủa lấy hướng Tô Hòa vọt tới. Tô Hòa hai mắt run lên, đây không phải là phân thân, từng đầu hắc cầu, tựa như từng đầu sinh mệnh độc lập, mỗi một đầu đều mang khí tức quỷ dị khác biệt, mang theo nguyền rủa khác biệt, đây là thiên cầu ngự hung tiến giai bản. Tô Hòa trường ngâm một tiếng, loạn nhận khoảnh khắc mở ra, trên bầu trời không còn là yển nguyệt đao, chỉ là một mảnh trống rỗng, lại có phi đao ba tấc chém xuống, mỗi một mai phi đao đều chân thực hữu hình, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, không chỗ nào không chạm vọt xuống dưới, trước tiên chạm Tô Hòa, loạn nhận không phân biệt đối xử. Đối xử như nhau với toàn bộ sinh linh, từng tiếng như mưa dày đặc đâm vào mai rùa của Tô Hòa. Phi đao nhưng không có bắn bay, thần thông tàng phong, hốt lấy công kích của phi đao, không cần Tô Hòa điều khiển, mỗi một mai phi đao chủ động chém về phía một đầu hắc cầu. Quả nhiên mỗi một đầu hắc cầu đều là một sinh linh độc lập. Huyền Vũ chi lực vận dụng hai mắt, liền có thể thấy rõ mỗi một đầu hắc cầu đều là một đạo linh hồn chịu đủ tra tấn, loạn nhận chém qua, linh hồn tiêu tán, lại có công đức liên tục không ngừng rơi trên người Tô Hòa. Sát sinh công đức cùng công đức đồng thời hạ xuống, còn có vô số nguyền rủa hóa thành sương mù màu sắc khác nhau tràn ngập bầu trời. Chân huyết trong thể nội Tô Hòa phát ra âm thanh chống trận, đem từng mảnh sương mù vỡ nát. Long quy không sợ nguyền rủa, Tô Hòa đỉnh lấy một sắc loạn nhận, móng vuốt vạch một cái khống chế một nửa phi kiếm vạn cân, thẳng hướng lão thiên cầu phóng đi. Lão thiên cầu thả người tránh né, lại tránh cũng không thể tránh. Tô Hòa có kinh hồng thần thông, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, thiên cầu mới nghĩ đến muốn tránh né, vạn cân đã đụng vào. Lão thiên cầu bị chém qua trong khi tránh né, hóa thành mảnh vỡ phiêu tán. Giả, Tô Hòa biến sắc, liền thấy trong số hắc cầu do lão thiên cầu phân hóa ra, một đầu lão cầu đột nhiên biến lớn hóa thành thiên cầu, hướng về phía trước rít lên một tiếng, trong miệng một vòng hồng nguyệt vỡ vụn, hóa thành một đạo cột sáng màu đỏ thẫm đánh thẳng tới Tô Hòa. Cột sáng này vừa phun ra miệng liền xoắn nát không gian bốn phương. Đoạn mất đạo đồ né tránh thần cơ của Tô Hòa, khoảnh khắc oanh trên người Tô Hòa. Tô Hòa né tránh không kịp, gào thét một tiếng, bề ngoài hiển hiện, một ngọn núi bao bọc hắn lại mặc cho cột sáng va chạm vào ngọn núi. Hồng Nguyệt Quang mang trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, ao phong thủy giấu trong mắt Tô Hòa lăn lộn dâng lên. Sóng nước cọ rửa đồng thời ăn mòn tự thân, bất quá cuối cùng ngăn lại Hồng Nguyệt, chưa từng bị đánh tan bề ngoài. Quang mang vừa rớt, không gian chưa khôi phục, Tô Hòa đã gạt thét một tiếng, một đạo sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống, âm nện xuống, lão thiên cầu thả người muốn tránh, lại phát hiện căn bản né tránh không được. Long quy này có kỹ năng không tầm thường, một bên đánh chặn ở lối ra, căn bản muốn tránh cũng không được, lông chó trên người nó nổ tung, hóa thành một mặt tấm chắn đen như mực canh giữ ở trước người. Một tiếng va chạm tấm chắn trong nháy mắt tản ra, xung kích của sơn thần ấn vẫn như cũ, ầm vang đâm vào trên thân lão thiên cầu, chỉ một ấn liền nện y vào trong ngọn núi. Trong núi, sơn thần ấn lực tẫn tản ra, lão thiên cầu oa một ngụm máu phun ra, ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hòa, lúc này không phải sơn thần ấn khai thiên tam trọng vừa rồi. Nếu mỗi một kích của đầu long quy này đều có uy lực như vậy, việc gì phải tính toán, trực tiếp chấn sát bọn chúng là được. Long quy bộc phát vượt qua cực hạn, một đạo tinh quang hiện lên trong mắt lão thiên cầu, nhất thời mừng rỡ, phá tan đại sơn vọt ra, nhìn đỉnh đầu Tô Hòa, y hướng về bầu trời một tiếng chó sủa, liền thấy trên cửu thiên, một con chó giống y như đúc nhảy vọt bên cạnh Hạo Nguyệt. Há miệng cắn lấy trăng tròn, tựa như nuốt bánh nướng, một ngụm cắn xuống một mảnh trăng tròn, lão thiên cầu phía dưới cùng một thời gian há miệng phun ra một đạo cột sáng ánh trăng, bắn về phía Tô Hòa, ánh trăng này lại cho Tô Hòa cảm giác thi thể mặt trời bên trong đại nhật phần mộ. Hủy diệt hết thảy, tựa như kỳ phi tức sát mặt trời nện xuống, muốn đem toàn bộ thế giới nện diệt. Tô Hòa vỗ rùa chảo, một nửa mưa to vạn cân hội tụ thành một thanh cự kiếm. Đón nguyệt hoa chạm xuống, cự kiếm ngưng tụ từ nước mưa vô thanh vô tức va chạm cùng ánh trăng. Đồng thời tan rã, nhưng không đợi Tô Hòa ngưng tụ hạ một đạo cự kiếm. Đạo ánh trăng tiếp theo của lão thiên cầu đã bắn lên. Oanh, ánh trăng hoàn chỉnh đâm vào bề ngoài quy sơn, ao nước tàng phong trong mắt Tô Hòa cuồn cuộn, mực nước càng cao hơn, sơn thần ấn hết viên này đến viên khác hướng phía dưới nện tới. Tô Hòa đồng thời hướng phía dưới lao xuống, ánh trăng trong miệng lão thiên cầu tựa như vô cùng vô tận. Hết đạo này đến đạo khác hướng bầu trời đánh tới, chỉ là vẻ vội vàng sao động trong mắt y lại càng ngày càng thịnh. Thần thông này cũng không phải diễn sinh từ việc ăn nguyệt thật sự, chỉ là nuốt ánh trăng bình thường hóa thành công kích, cũng không phải thật vô cùng vô tận. Uy lực của sơn thần ấn của Long Quy này lại mạnh hơn một đạo so với một đạo. Rõ ràng vượt qua cực hạn, vì sao Long Quy không có dấu hiệu hỏng mất? Y gầm thét, lại một đạo ánh trăng đánh trên người Long Quy, đã thấy Long Quy kia đón ánh trăng vọt xuống tới, một đạo tinh quang hiện lên trong mắt, lão thiên cầu tâm thần siết chặt, Long Quy muốn mở lớn, y thả người tránh né, đã thấy Long Quy kia há miệng rít lên một tiếng, một cột nước phun ra, trong cột nước lại mang theo quang mang ánh trăng, tản ra khí tức khiến tim nó đập nhanh, vọt xuống tới. Cột nước kia vừa phun ra đã đụng lên người nó, tựa như đã giảm bớt quá trình ở giữa. Tô Hòa tàng phong khuynh tiết, vừa đụng vào trên thân lão thiên cầu, liền nghe một tiếng chu lên thê thảm. Tàng phong mang theo thuộc tính công kích siêu tập được, mang theo thủ đoạn ánh trăng, từ đâu vừa đi vừa về đến đó. Cột nước đánh xuống, huyết nhục trên thân lão thiên cầu khoảnh khắc nát giữa, vỡ nát, tựa như rơi vào nguyên tôn nhất tộc trong Bắc Minh. Y gào thét một tiếng, vẫy móng vuốt, chỉ còn lại cự trúc bay tới, ngăn tại trước người, đón cột nước đụng vào. Lại bị cột nước tách ra từng chút một, phát ra tiếng vang bập bõm, tùy y đều muốn vỡ vụn. Lão thiên cầu hoảng sợ trong mắt, nó đã nhìn ra, đây là Long Quy hấp thu công kích của nó, phản trở về, đây là thần thông gì? Long Quy nhất tộc khi nào có thần thông như vậy? Lão thiên cầu đem hết toàn lực, vỡ nát cự trúc, rốt cục, cự trúc vỡ nát, cột nước hao hết. Lão thiên cầu thở hồng hộc nhìn xem Tô Hòa, một đạo lãnh mang hiện lên trong mắt y, nhún người nhảy lên lại hướng Tô Hòa đánh tới. Công kích như vậy, Long Quy hao tổn tất nhiên rất lớn. Chính là thời điểm tập kích, đã thấy Tô Hòa nửa chút chưa từng ngừng, trong miệng tim quang hiện lên, một đạo sơn thần ấn theo sát sau tàng phong đã đánh xuống. Chi tiết cô đọng của sơn thần ấn, đã không nhìn thấy xúc sắc màu vàng kim bên trong sơn ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy đại sơn ngưng thực, lão thiên cầu chấn động kịch liệt trong mắt. Thuấn hoa, kỹ năng duy nhất của Long Quy khai thiên tam trọng, vẫn là một kỹ năng phụ trợ, có thể đem toàn bộ chân nguyên quán chú vào một đạo thần thông bên trong. Sát na phương hoa, điên rồi, đây là đấu pháp gần như đồng quy vu tận. Phàm là sau thuấn hoa, cả đầu rùa Long Quy đều không còn nhấc nổi nửa chút chân nguyên. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược, nhưng một kích thuấn hoa, lại không ai cùng cảnh giới dám đón đỡ. Y thả người tránh né, lại vô luận thế nào đều trốn không thoát. Quang mang từ sơn thần ấn toát ra trong nháy mắt, đã oanh kích trên người y. Một tiếng vang trầm, một ngọn núi nện lên Đông Vân Sơn, một đạo sóng xung kích đãng đi bốn phương. Vị trí của sơn thần ấn, sông núi san thành bình địa, đại địa lâm vào khe rãnh. toàn bộ không gian bị xoắn nát thành một đoàn bột nhão trong nháy mắt. Sóng nước dưới thân Tô Hòa đè xuống, cả đầu rùa rơi xuống, gảy một cái trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, cả đầu rùa đều rất giống bị móc rỗng, chỉ gian nan nhìn về phía chỗ công kích của Sơn Thần Ấn. Đánh chúng vào, nhưng không chết, xúc sắc không có hạ xuống. Tô Hòa đang nghĩ ngợi, liền nghe Sơn Thần Ấn phát ra âm thanh phá phong dương. Một đầu quái thú toàn thân tàn phá, chỉ còn khung xương bao khỏa nội tạng tàn phá, đã hoàn toàn nhìn không ra chủng loại, bò lên ra, bò khặc khặc cười, hướng Tô Hòa mà tới. Không chết, nó không chết, ha ha ha, nó không chết, Long Quy phải chết. Sau thuấn hoa, Long Quy bất lực, thân nó tuy tàn phá, lại vẫn còn mấy phần lực lượng, Long Quy hẳn phải chết. Lão Thiên Cẩu cười cuồng loạn, cười hướng Tô Hòa lao đến, bắn vọt hữu khí vô lực, lại mang theo ánh dạng đông của thắng lợi, mang theo khoái cảm báo thù, mang theo khí thế một đi không trở lại. Chết, nó suy yếu gầm thét, cắn một cái hướng Long Quy phía trước, đã thấy một vòng quái dị hiện lên trong mắt Long Quy kia. Ngay trong lúc nó cười to, thân hình lóe lên, cứ như vậy biến thành một đầu khổng tước. Chương 447, cái này nàng dâu có chút táp. Khung xương Lão Thiên Cẩu, Lão Thiên Cẩu bỗng dưng ngây ngẩn cả người, lại không biết rõ nên làm thế nào, nhưng còn không đợi nó kịp phản ứng, Phượng Hoàng Chân Hỏa trên thân khổng tước đã hóa thành mặt trời nhào tới. Phượng Hoàng Chân Hỏa thuần kim sắc khoảnh khắc bao phủ Thiên Cẩu, xông vào khung xương Thiên Cẩu bên trong, thiêu đốt ở bên trên phủ, như giòi trong xương, bỏ cũng bỏ không được. Đối với Phượng tộc mà nói là thánh dược chữa thương chân hỏa, đối với chủng tộc khác chính là đốt thân thể diệt thần đáng sợ. Thiên Cẩu gào thét, lăn lộn đầy đất, hai cánh Tô Hòa chấn động, đã bay lên cao, cúi đầu nhìn xem khung xương trong hỏa diễm. Nhìn xem Thiên Cẩu bị ngọn lửa thôn phệ, từng chút đốt sạch nội phủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảm giác trong mắt nói không ra lời, khổng tước chân thân của Tô Hòa vẫn luôn đúng quy đúng củ. Chỉ tính nhân tài kiệt xuất trong tứ linh, yêu nghiệt phổ thông, vô địch cùng cảnh, khổng tước khai thiên tam trọng đối đầu Thiên Cẩu khai thiên ngũ trọng không có nửa điểm phần thắng. Nhưng đây là một kẻ tí máu, chỉ là một đầu ngu xuẩn bị Long Quy chân thân đánh tới. Chỉ thiếu một cọng rơm là có thể đè chết. Đại khái bị đánh quá mức, đầu óc không dễ dùng lắm, vậy mà thật hướng Tô Hòa vọt tới, dù là Tô Hòa chân nguyên hao hết, dùng không ra thần thông thuật pháp, nhưng nhục thân cũng không phải để bài trí, chính là chỉ dùng nhục thân đập chết nó cũng không phải vấn đề gì. Quên thuộc tính Long Quy thuấn hoa xong là cực độ suy yếu, lại không ước lượng so sánh lực lượng song phương, nếu không phải Tô Hòa không muốn quy thân bị hao tổn, ta liền cùng y đến một trận thú loại đọ sức cứng đối cứng. Tô Hòa dương cánh trên bầu trời, nhìn xem Thiên Cẩu thiêu đốt trong hỏa diễm. Từ giấy rụa đầy đất, lại đến dần dần đứng im, hai mắt trống rỗng của Lão Thiên Cẩu nhìn xem bầu trời. Đã sắp chết, trong miệng còn nỉ non, ngươi, là ai, đây không phải là Long Quy, tuyệt không phải Long Quy sao có thể biến thành khổng tước, hóa thú thiên, thần thú không thể tu hóa thú thiên, ngươi là ai, Lão Thiên Cẩu suy yếu gào thét, đáp lại y là một cây tẩu hút thuốc nặng nề, cóc không biết từ chỗ nào bật ra, một tẩu hút thuốc đập vào đỉnh đầu nó, xương đầu bị Phượng Hoàng chân hỏa nung đốt, giòn như bánh bơ, vừa gõ liền nát. Tiếng gào thét hư nhược, lập tức bị cái tẩu hút thuốc này đập trở về. Phi, muốn hại quy tử nhà ta. Cóc hùng hùng hổ hổ hiện thân ra, ai cũng biết rùa nhà hắn không có đầu óc, đều đã nếm phải thua thiệt ăn nói lanh lợi một lần trước mặt Phượng Triều Phi. Lại tới dẫn hắn nói chuyện, thiên phạt hạ xuống, người nhà gánh hả, Tô Hòa sạm mặt lại, hai cánh chấn động rơi xuống. Ngay tại lúc đó, Thiên Cẩu trên thi thể làm túi nổ tung, nguyên thạch, bảo vật tuôn ra, xúc sắc quay tròn rơi xuống, cóc móng vuốt khẽ động, liền đem đồ vật thu vào. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Tô Hòa, ta, chó, nó giết. Tô Hòa không để ý cóc vơ vét của cải, nhưng những bảo vật thu được, trên cơ bản đều cho hắn dùng. Hắn chỉ nhìn cóc, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc, Thúy Hoa, đồng dạng là hồn thú, sao không thấy hồn thú của những người khác tham dự chiến đấu? Đừng nói tham dự chiến đấu, giết nhiều thần thú cùng tu sĩ như vậy, chính là chủ nhân tử vong, cũng trên cơ bản chưa từng gặp hồn thú xuất hiện, duy nhất một lần, vẫn là gặp hồn thú của Phượng Triều Phi, chết thay dưới thiên phạt. Chỉ có cóc là đặc thù, chẳng những giúp Tô Hòa đánh nhau, thậm chí hơn phân nửa thời gian còn ở bên cạnh nha nha. Lăn lộn như một tướng quân, cóc liếc mắt lườm Tô Hòa, người nghĩ nhà ai hồn thú đều dũng mãnh như con ếch da này. Có mấy cái hồn thú dám cầm tẩu thuốc đi gõ sọ não thần thú khai thiên ngũ trọng mà. Tô Hòa cười một cái, điều này cũng đúng, nhưng lẽ nào hồn thú chết cũng không phản kháng một cái. Cóc lấy ra hai khối nguyên thạch đặt vào giữa sừng rồng của Tô Hòa, tựa như đang ban thưởng, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Cũng không có mấy chủ nhân giống ngươi, sẽ cho hồn thú chân chính tự do, hồn thú là hách nhỏ, nhạc oanh có thể làm chuyện gì nó cũng có thể làm. Cường hóa nội thế giới, lĩnh ngộ pháp tắc, hồn thú là một thể khác của chủ nhân, bình thường hồn thú cùng chủ nhân tâm linh tương thông, hồn thú lĩnh ngộ tự nhiên chủ nhân cũng lĩnh ngộ, cũng chỉ có một mình Tô Hòa, Long Quy cùng Phượng Hoàng chính là thần thú, Lực lượng chân chính bắt nguồn từ huyết mạch, đối với tu hành nhìn tương đối nhẹ, mới có hồn thú ngẫu nhiên chạy đến, để cho người ta có thể nhìn thấy. Tô Hoa Niên không cần hồn thú hỗ trợ tu hành, ánh sáng kế thừa kiếp trước cũng có thể bay thẳng lên tiên tôn cảnh giới. Kỷ Phi Tuyết Hồ Ly thì càng bá đạo, nó không đơn giản phục vụ bản thể, còn đi đi lại lại giữa từng phân thân. Kỷ Phi Tuyết hiện thế không biết phân thân đã dung hợp xong chưa. Dù sao kia hồ ly rất hiếm khi đến, gặp là muốn đánh con ếch, không trở lại thì tốt. Tô Hòa cười cười, cóc không thành thật, tránh nặng tìm nhẹ, muốn tạm thời mở ra kết nối, nhìn trộm đầu nó một cái không? Tô Hòa cười một tiếng, cóc lập tức trượt chân chạy thoát, nó nhảy một đầu vào hạp cốc, không bao lâu sau cưỡi hỏa quy bay lên cao, hẻm núi cơ bản tế luyện xong, thuộc về Tô Hòa tự nhiên thuộc về cóc, tới lui tự do, hỏa quy vừa ra, nhìn cảnh Đông Vân Sơn hoàng tàn khắp nơi, nhất thời sợ ngây người, cũng không biết nên nói gì. Ở phía dưới chỉ có thể nghe được phía trên bỗng nhiên chó sủa, bỗng nhiên rùa giống, bỗng nhiên bạo tạc, tiếng mưa gió xen lẫn âm thanh nham tương, biết rõ đánh nhau kịch liệt, lại không biết tình hình chiến đấu thế nào. Nàng xuất thân từ thần phong môn, trong môn có lão tổ Đạp Thiên Thất Trọng, kiến thức khác, tự nhiên biết rõ thần thú khai thiên ngũ trọng là dạng gì tồn tại. Đó là cấp bậc tồn tại như lão tổ trong môn, như thế trong toàn thần phong môn chỉ có 3 vị, mà ở trong đó có 6 đầu, tộc huynh chỉ có một rùa, vẫn là vừa mới khai thiên tam trọng. Lúc này sớm không kịp hối hận, hận chính mình lại không thể làm Long Quy. Khi cóc từ bên người đột nhiên biến mất, nàng thật coi là Tô Hòa chết rồi. Sau đó liền nghe đến phía trên gào thét cùng bắn vọt. Ngay sau đó không đến bao lâu, cóc liền dùng Không Minh Cấm Thần Châu giam tiếp đầu họa đấu tới. Đó là một trong hai thần thú mạnh nhất hủy diệt thần phong môn. Nàng bỗng dâng lên một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Tộc huynh có thể thắng. Lúc này bay lên phía trên hẻm núi, lại nhìn tràng cảnh Đông Vân Sơn, có thể nghĩ chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Hỏa quy vừa ra, ánh mắt liền rơi vào khổng tước trên thân hố trời khác. Đây cũng là thần thú, nàng phán đoán không ra cụ thể cảnh giới, nhưng bộ khung xương thiêu đốt bên cạnh khổng tước, dù hóa thành cho nàng cũng nhận ra được. Đầu kia một kích đánh nát đại trận hộ sơn thần phong môn. Thiên cẩu, khí tức này tuyệt sẽ không nhận lầm, chính là con chó này không biết dùng thủ đoạn gì điều khiển thi thể trưởng môn. Đem thi thể đưa vào bên trong đại trận, một kích liền phá hủy đại trận. Hỏa quy cúi đầu, hướng khổng tước hành lễ, đa tạ tiền bối tương trợ. Xin hỏi tiền bối tộc huynh ta giờ phút này ở đâu? Tìm khắp tứ phía không thấy thân ảnh Tô Hòa, Hỏa Quy trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi. Tô Hòa run run người, thu hồi Phượng Hoàng chân hỏa, lại biến thành chân thân Long Quy, biểu lộ cung kính của Hỏa Quy, khoảnh khắc biến thành kinh ngạc, mồm há lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Cóc lại gần, vỗ vỗ đầu nàng, Quy thể, trên đời này thiên hình vạn trạng nhiều chuyện như lông châu, phải học được thích ứng. Hỏa Quy ngây thơ quay đầu, nhìn cóc, cái đồ chơi này cũng có thể thích ứng. Nàng sửng sốt nửa ngày, nhưng không tiếp tục hỏi. Một đầu Long Quy lắc mình biến hóa thành khổng tước, đây rõ ràng là át chủ bài của tộc huynh. Hỏa Quy nhìn khung xương thiên cầu, chậm rãi cúi đầu, một lúc lâu mới ngẩng đầu hướng Tô Hòa nói, tộc huynh, ta có thể mượn khung xương này đi thần phong môn, tế bái một cái. Thanh âm nàng cực nhỏ, biết yêu cầu mình đưa ra quá đáng đến mức nào, một bộ khung xương thần thú, bán đi đủ để trùng kiến thần phong môn. Tô Hòa hơi cười, đây cũng là một đầu quy tể lớn lên tại môn phái tu sĩ. Bất quá nhìn thần phong môn đối nàng xác nhận cực tốt. Dù sao ba vị lão tổ Đạp Thiên Thất Trọng, tất nhiên biết Long Quy là dạng gì tồn tại, tầm mắt khác biệt, phương thức xử sự tự nhiên khác biệt, thậm chí thần phong môn nhận lời Long Quy, nhờ cậy đến chiếu cố nàng cũng chưa hẳn đã biết. Thúy Hoa, Tô Hòa quay đầu kêu cóc một tiếng, hiểu, thân hình Thúy Hoa lóe lên rơi vào trên khung xương thiên cầu. Nắm lấy khung xương rơi vào lưng Hỏa Quy, vỗ vỗ mai rùa tìm tư thế dễ chịu nằm xuống, nhưng không thấy Hỏa Quy động đậy, cúi đầu nhìn Hỏa Quy một chút, đạp đạp mai rùa, ngây ra gì, đi a. Hỏa diễm trên thân Hỏa Quy chuồn một cái, lập tức lại bị Hỏa Quy điều khiển tránh xa cóc, tuyệt không đốt tới cóc nửa phần. Nàng hướng Tô Hòa cúi đầu, đa tạ tộc huynh, ta chắc chắn mang khung xương thiên cầu hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Nàng nói chuyện, hỏa diễm trên thân lóe lên, nhún người nhảy lên hướng Huyền Thiên Tiên vực bay đi. Tô Hòa hâm mộ nhìn một cái, Long Quy thuộc tính khác nhau, thần thông không hoàn toàn giống nhau, Hỏa Quy chính là không chứng đạo Long Quy, đều có thể dựa vào hỏa diễm phi hành, Tô Hòa lại phải vượt qua thiên kiếp mới có thể bò lên trời. Hỏa Quy bay rất chậm, tốc độ của nàng đại khái Tô Hòa mấy hơi bay ra khoảng cách. Nàng phải bay một hai ngày, lúc này bên ngoài Đông Vân Sơn còn không có lưu quang hà. Không biết khi nào cóc mới có thể trở về. Tô Hòa cười cười, sóng nước dưới thân nhẹ lật, chở hắn bay về hẻm núi. Long Quy khôi phục mau lẹ, hiện ra thân khổng tước nháy mắt, khôi phục một tia chân nguyên đủ để phi hành. Hẻm núi hết thảy yên tĩnh, tựa như một thế giới khác, chỉ có phòng ngự do họa đấu và thiên cầu bố trí trên không hẻm núi vẫn trung thực chặn đường Tô Hòa. Bất quá trải qua một trận đại chiến, hơn nửa phong cấm nơi này đã bị dư ba phá hủy. Loang lổ lấm tấm ai cũng không ngăn được, Tô Hòa ưu hồi Không Minh Cấm Thần Châu rơi xuống đáy hẻm núi. Phía dưới hẻm núi, trong một phong cấm thần châu khác, Lão họa đấu vẫn gào thét giãy giụa, nhưng hắn không trúng quyết tuyệt của Nam Thiên Cầu, không dám tự bạo xông phá phong cấm, liên tục cắt rơi nửa người cũng không dám tự bạo, vẫn cuồng nộ vô năng trong phong cấm. Không gian phong cấm càng thu nhỏ, cơ hồ biến thành một cái lồng chó. Tô Hồ Hạc ghé vào đáy hẻm núi, vừa khôi phục một tia chân nguyên bắt đầu vận chuyển đại chu thiên. Một nháy mắt hao tổn hết chân nguyên, e rằng phải mất một ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bất quá đáng giá, không ra chiêu này, quá khó để đánh bại lão Thiên Cầu. Hắn biết rất ít về Thiên Cầu, Thiên Cầu lại cực kỳ hiểu rõ Long Quy, chỉ cần có thể giết địch, mọi mạo hiểm đều đáng giá. Tô Hòa chậm rãi nhắm mắt lại, ý thức lọt vào nội thế giới, sau khai thiên liền tiến giai thần thông, tiến giai nhục thân, lại không kịp chân chính xem xét nội thế giới. Giờ phút này nội thế giới cùng lúc trước không khác biệt, chỉ là tại chỗ giao hội biển và đất liền, một mảnh màu xanh lá như có như không hiển hiện, có cây rong như mạch mầm, oánh oánh hiện lên một tầng ở đáy biển, theo bọt nước cuồn cuộn, một chút xíu lực lượng chúng sinh sinh ra trên chồi non này. Đối với thế giới, chúng sinh không chỉ là tu sĩ, cũng không đơn thuần là thần thú dị thú, bất luận một điểm sinh cơ nào, đều là sinh linh của giới này, một gốc cỏ và một đầu thần thú không khác biệt gì. Thiên địa chiếu cố thần thú, chỉ vì thần thú có thể luyện hóa hỗn độn, nếu cỏ cây cũng có thể, cỏ cây cũng là sủng nhi của thiên địa, đối với nội thế giới đây là đạo lý không khác nhau chút nào. Tiểu thảo cũng được, hổ báo cũng được, trong mắt Tô Hòa địa vị như nhau, Tô Hòa tâm thần khẽ động, đã vượt qua nhân gian, rơi vào thiên giới. Thiên giới một vẻ tiên gia, mây mù bao phủ, sao trời lấp lánh, lại có hòn đảo chìm chìm nổi nổi, thiên hà nơi xa dậy sóng, tiếng gió tê minh, tuyệt không thể tả, duy nhất không đủ là giới này không chút sinh linh nào. Thiên giới còn chưa có sinh linh đản sinh, Thái A Sơn kết nối giới này, không phải đỉnh núi cắm vào thiên giới, mà là một loại liên hệ đến Tô Hòa cũng nói không rõ. Các ngọn núi của thiên giới, lấy Thái A làm mẫu, lơ lửng trong tinh không, lộng lẫy, trung ương một tòa đại đảo thậm chí có thể nói là một mảnh lục địa. Tiên âm lượn lờ trên lục địa, đây là thanh âm tự nhiên hình thành của thế giới, hoặc đàn hoặc trống, hoặc gió hoặc mưa. Phía tây đại lục có núi cao đứng thẳng, trên đỉnh núi có thiên trì tĩnh mịch, ao nước này là dầu tháp cùng giọt nước hỗn độn dung hợp mà đến, đậm đặc nặng nề hơn nước bình thường, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Tô Hòa du lãm một vòng, lại lọt vào u minh thế giới. U minh thế giới có minh hà chảy xuôi, trong đó hội tụ chí thuần âm khí. Quỷ tướng đang ngồi xổm bên bờ minh hà, nhìn một đóa hoa màu lửa đỏ, đây là khai thiên tam trọng. Âm dương va chạm, thực vật duy nhất u minh thế giới mọc ra, không giống như màu xanh lá bờ biển nhân gian, muốn sinh trưởng từ một nguyên thủy từng chút một, tiến hóa từng chút một, hoa này vừa ra tới đã là một gốc hoa hoàn chỉnh. Có một loại sinh cơ dị dạng hướng chu vi phóng xạ. Theo cảnh giới Tô Hòa tăng lên, sẽ lấy nó làm trung tâm, lan tràn ra chu vi, cuối cùng sẽ có một ngày hoa nở u minh. Cảm giác được Tô Hòa tiến đến, quỷ tướng đang nhìn hoa ngẩn người, vội vàng đứng dậy, quỳ một chân trên đất hành lễ, tôn chủ, tốt xưng hô nhân vật phản diện. Tô Hòa cười cười, đứng lên đi, không cần khách khí, quỷ ướn lắc đầu, chủ mẫu nói, ta là linh hồn đầu tiên của thế giới tôn chủ, quy củ từ ta bắt đầu, hắn không tuân quy củ, ngày sau ai có thể giữ quy củ, làm khó hắn có thể minh bạch một câu dài như vậy. Tô Hòa trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, đứng dậy đi, quỷ ướn đứng dậy, cúi đầu đứng. Tô Hòa nhìn hắn hỏi, sau khi ngươi đến từ U Minh Thông Đạo, còn nhớ gì về nơi đó? Quỷ ướn không rõ ràng, khi hắn có ý thức, chính là tại trong tràng thí nghiệm của chủ mẫu. Chủ mẫu làm các loại thí nghiệm trên người hắn, lại nói cho hắn biết ai mới là chủ tử, chẳng lẽ hắn không đến từ thế giới này sao? Tô Hoài trầm mặc một cái, phất móng vuốt thả quỷ tướng đi, hắn cảm giác được quỷ tướng không nói dối, không biết Bạch Âm đã làm gì với quỷ tướng. Tô Hòa cảm giác được thần phục chân chính từ trên người hắn. Nếu nói Tô Hòa là thiên đạo của nội thế giới, quỷ tướng chính là trời nô tuyệt đối trung thành, hắn đối với U Minh Thông Đạo là thật không có trí nhớ gì. Chờ trở lại hiện thế, đến bên cạnh Thái Tổ, mời vị Lôi Vương phương Tây kia ra. Có chuyện gì mọi người tỏ rõ ý đồ hào hào tâm sự. Tô Hòa rời khỏi U Minh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, huyền vũ tinh tú trên bầu trời không ngừng lóe ra. Tô Hòa vồ một móng xuống dưới, vô tận sinh cơ ẩn chứa trong nam đầu bị hắn trực tiếp lôi ra. Theo nước thiên hà rơi vào thế gian, hóa thành mưa to, đổ vào thế giới, cơn mưa này từ khi khai thiên đến giờ vẫn chưa ngừng. Toàn bộ nội thế giới dường như đang mượn mưa to điều chỉnh trạng thái thế giới. Điều chỉnh đến chân chính thích ứng sinh linh sống sót, nội thế giới và thế giới chân thật khác biệt, nhưng cũng có nhiều điểm tương tự. Sinh linh chân thực không giả, nhưng chỉ có thể sống sót bên trong thế giới, rời khỏi nội thế giới sẽ hóa thành một đoàn linh khí. Hơn nữa không thể đản sinh sinh linh khai linh trí thật sự. Nhiều nhất chỉ là bản năng như dã thú. Tô Hòa nhìn bốn phương một chút, khi hắn bế quan cóc kinh doanh nội thế giới rất tốt. Nguyên thạch sung túc trải rộng mọi ngóc ngách, vững bước tầm bổ nội thế giới, tăng lên nội thế giới từng chút một. Ý thức Tô Hòa trở lại ý khiếu thức hải, nhìn về phía minh giám, trạng thái, vết thương nhẹ, phản nghịch, cảnh giới, khai thiên tam trọng huyền vũ. Đây là có thể nhìn thấy sơ lược, như tra xét rõ ràng, trong cảnh giới còn có thể quan trắc cẩn thận, khai thiên tam trọng, diễn hóa chúng sinh, từ khai thiên tam trọng, khi màu xanh lá kia xuất hiện đến giờ, 1% màu xanh lá vẫn mở rộng phạm vi vạn lần không ngừng. Nhưng vẫn là 1%, Tô Hòa ước chừng đoán được, 1% này chỉ là chưa từng có sát na chất biến kia. Chứ không phải Tô Hòa đã diễn hóa 1% chúng sinh. Diễn hóa chi đạo, vĩnh viễn không có cuối cùng, ý thức Tô Hòa thoát ra, kéo theo chân nguyên vận chuyển chu thiên, lúc này vừa vận chuyển mới 3 ngày, chân nguyên dồi dào lại tiến thêm một bước, hắn mới du du mở to mắt, nhìn về phía hẻm núi, việc tế luyện hẻm núi đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn khảm không minh cấm thần châu, nhưng giờ phút này Tô Hòa lại không nghĩ ngay thẳng khảm vào. Có 3 viên không minh cấm thần châu, 1 viên phong cấm họa đấu, 2 viên còn lại đều bị thiên cầu tự bạo gây tổn thương. Đang tự động khôi phục, vừa vặn thừa dịp còn chưa khôi phục, luyện hóa lại một lần, một âm một dương, quấn quanh khảm, miễn cho không minh cấm thần châu có nhược điểm cực kỳ dễ dàng bị phá vỡ từ bên ngoài. Nhưng là cái này thao tác có chút độ khó, Tô Hòa chỉ có ý nghĩ, cụ thể làm sao thao tác còn phải nghĩ lại, có thể tìm tới Kỷ Phi Tuyết, ngược lại là có thể làm vung thủ trưởng tủ. Tô Hòa nghĩ như vậy, đột nhiên khẽ giật mình. Thả người xông ra hẻm núi, thẳng lên Cửu Tiêu, hướng Vân Mộng Trạch phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên không Vân Mộng Trạch, một thanh tiên kiếm phá vỡ tầng mây, một kiếm chém xuống, kiếm khí nghiêm nghị, tê thiên liệt địa, đây là một kiếm như thế nào? Sắc bén vô cùng, thẳng tiến không lùi, Tô Hòa không có nắm chắc có thể tiếp được. Phía dưới tiên kiếm, hai vị tu sĩ sắc mặt đại biến, đồng thời tế ra La Dù Pháp bảo đón lấy, lại bị tiên kiếm một kiếm chém qua, liền người mang bảo hóa thành hai đoạn, người ngự kiếm tựa như đã khám phá tất cả cơ mật của pháp bảo. Một kiếm qua thuận theo nhược điểm pháp bảo, đem pháp bảo một phân thành hai, kiếm quang không ngừng tiếp tục hướng xuống, thoáng chốc chém qua hai vị tu sĩ, một kiếm này chém ngược căn nguyên, hai cái tu sĩ khoảnh khắc lâm vào ngốc trệ, không nhúc nhích, gió thổi qua, hai người đồng thời tản ra, theo cuốn ngược bạch vân tản vào không trung, không biết phát tán đi đâu. Cho tới giờ khắc này, một cái tố thủ mới từ không trung nhô ra, nắm chặt chuôi kiếm, ngay sau đó là tay áo buộc chặt, quần áo trắng tinh, sau đó cả người hiển lộ ra, một bộc phát mền tơ vòng vàng quấn lại sâu làm đuôi ngựa, một thân công tử phục trắng tinh, đai lưng, dày ủng, tư thế hiên ngang, chỉ ở đầu lông mày ở giữa, hiên ngang phía dưới còn mang theo vài phần nữ tử khí. Lại không giảm đi chút nào anh tư, ngược lại còn thêm mấy xóa lãnh đạm, Tô Hòa nở nụ cười, đầy mắt vui vẻ, giả công tử một kiếm chém tới hai vị địch thủ, hình như có phát giác cũng dương mắt nhìn về phía này. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hòa hơi càng vui vẻ, nhà hắn nàng dâu còn có qua cách ăn mặc như vậy. Khí chất sinh ra như vậy. Không phù hợp với yêu nữ vũ mị mê người nhà hắn, ngược lại là cùng áo đen Kỷ Phi Tuyết có mấy phần chuẩn xác. Ngoại trừ sát ý không có gì cả, công tử này giữa đầu lông mày còn có mấy phần bi quan chán đời, không biết đã trải qua cái gì, rơi vào trong mắt Tô Hòa lại làm tim hắn thắt lại, dâng lên mấy phần đau lòng. Ngay vào lúc này, trên mặt đất lại ba đạo kiếm quang hướng Kỷ Phi Tuyết trên bầu trời chém tới, sát ý nghiêm nghị, cừu hận ngập trời, ba vị đạp thiên thất trọng. Tô Hòa biến sắc, giận tím mặt, gầm lên giận dữ hướng về Vân Mộng Trạch đánh tới. Chương 448, giấu ở sau lưng Thái Tổ. Ba đạo kiếm quang đánh vỡ Cửu Tiêu, người cầm kiếm chính là một lão nhị ít ba vị đạp thiên thất trọng. Ba người sắc mặt đồng dạng băng hàn, nguyên bản năm người săn giết Kỷ Phi Tuyết, lúc này mới mấy ngày liền bị chém tới hai người. Mấy ngày nay bên trong, Kỷ Phi Tuyết hơn phân nửa thời gian tại tầm bảo, cũng không cùng bọn hắn giao chiến, hôm nay bất quá là lần thứ hai chính thức giao chiến. Vừa mới phát hiện Kỷ Phi Tuyết tìm tới bảo vật tìm kiếm nhiều ngày, bọn hắn đột nhiên giết ra trấn áp bảo vật, lại không nghĩ rằng Kỷ Phi Tuyết thân hình nhất chuyển, vậy mà từ bỏ bảo vật, đột nhiên chém giết hai vị huynh đệ, giờ phút này bảo vật liền tại phía dưới bọn hắn trấn áp. Nếu không phải năm người hơn phân nửa lực lượng dùng để trấn áp bảo vật, hai vị huynh đệ tất nhiên sẽ không bị Kỷ Phi Tuyết một kiếm chém tới. Bọn hắn năm người mặc dù lai lịch khác nhau, nhưng ở Đạp Thiên Tam Trọng lúc cũng đã gặp nhau, gọi nhau huynh đệ vài vạn năm, lại không nghĩ hai người gãy ở chỗ này. Ba người ôm hận mà kích, ba đạo kiếm quang hiện lên tam tài trận, trực kích Kỷ Phi Tuyết. Ngay vào lúc này, nghe được trong Đông Vân Sơn rít lên một tiếng, một đầu long quy phân thủy mà tới. Long quy không lớn, chỉ có hơn trượng, nhưng dù chưa tới nửa bên bầu trời đã bởi vì uy thế của long quy trở nên mây đen cuồn cuộn, lôi điện giao thoa, mưa to như chút nước. Long quy huề phong đái vũ mà đến, một đầu thủy trúc long quy, một đôi mắt rồng bên trong sát ý nghiêm nghị. Ba người liếc nhau, mấy vạn năm tương giao, chỉ cái nhìn này liền nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương. Đại ca, long quy tới không biết có chuyện gì? Không biết, long quy nhất tộc cùng long tộc từ trước đến nay đồng khí liên chi, chẳng lẽ phát giác Kỷ Phi Tuyết ở đây, muốn tới trấn sát Kỷ Phi Tuyết? Kỷ Phi Tuyết thế nhưng là phạm nhân bị long tộc treo thưởng truy nã, sinh tử vô luận loại kia, có thể có khả năng, nhưng cũng có thể là đến đoạt bảo. Vân Mộng Trạch hạ thủy nguyên dồi dào, hẳn là một đạo thủy hệ trọng bảo, một đầu thủy trúc long quy sao lại từ bỏ như vậy? Rút lui, Lão giả cầm đầu trong chốc lát làm ra quyết định, bọn hắn cùng Long Quy không thù không oán, Long Quy tới sẽ không tìm bọn hắn phiền phức, không phải vì bảo thì là vì người, bọn hắn tiếp tục trấn áp trọng bảo chẳng phải là thêm một phần khả năng đối địch với Long Quy. Không bằng buông ra, để Long Quy cùng Kỷ Phi Tuyết hai hổ tướng tranh. Lão giả mở miệng, ba người đồng thời lui lại, hiện lên hình tam giác hướng ba phương hướng chạy tới, thiếu đi trấn áp, một đạo hồng mang từ dưới nước phóng lên tận trời, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết thân ở cửu tiêu, tiên kiếm nhất chuyển liền điểm ba kiếm. Vừa đem kiếm quang của ba người lúc trước điểm phá, liền bị hồng mang trùng thiên phía dưới bao phủ, nhưng bao phủ tại bên trong hồng mang, lại không có cảm giác được công kích, cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại có mấy phần thoải mái dễ chịu. Phía dưới hồng mang, sóng nước Vân Mộng Trạch lan lộn, thủy nguyên trùng thiên, đổi quẻ, Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, quẻ tược khó mà thuần phục, chỉ có chủ động hiến thân, hôm nay đi ngang qua nơi đây liền dẫn tới Vân Mộng Trạch lan lộn. Phía dưới có đồ vật muốn vọt ra khỏi mặt nước, nhưng còn chưa kịp xem xét, năm người này liền nhảy ra ngoài, ba người ly khai dị tượng lại hiền, chẳng lẽ đổi quẻ nhận chủ, nhưng đổi quẻ như thế nào tản ra hồng mang, nghĩ như vậy, chỉ thấy Vân Mộng Trạch ầm vang nổ tung, một chương cẩm tú phóng lên tận trời, pháp tắc lượn lờ trên cẩm tú, pháp tắc tứ ngược như vậy, chưa từng nghe thấy, đây là cường độ chỉ có thể ngưng tụ ra từ tiên thiên thần vật trong truyền thuyết. Nơi Sa Tô Hòa thả người mà đến, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết lâm vào bên trong hồng mang, sắc mặt trầm xuống, thần cơ lấp lóe mà tới, liền gặp hồng quang Vân Mộng Trạch hạ càng tăng lên. Có đồ vật bay thẳng tới Kỷ Phi Tuyết, lực lượng pháp tắc phun ra ngoài, Tô Hòa gào thét một tiếng, một đầu thăm dò vào bên trong hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang, cắn một cái hướng đồ vật đồng dạng bức tranh đó, cùng lúc đó Kỷ Phi Tuyết ôm đồm tại cẩm tú, cổng vào cẩm tú cảm giác tơ lụa đánh tới, một loại cảm giác quen thuộc thăng lên, hôn thư, không phải công kích, là hôn thư hiển hiện, muốn nhận chủ. Kỷ Phi Tuyết trước tiên ở hiện thế trong tay gặp qua hôn thư, lại tại trong tay Đạm Đài Tiên Tôn Thái Cổ gặp qua. Tô Hòa đối với nó cũng không lạ lẫm, chỉ là chưa thấy qua loại trạng thái xuất thế này, nhất thời không thể nhận ra, có chút xấu hổ, gặp mặt trước đoạt bảo vật của nàng dâu. Tô Hòa dương mắt liền thấy Kỷ Phi Tuyết hai mắt nhắm lại đối diện. Cùng danh tự hiển hiện ra trên hôn thư, nhà trai bên kia là ký siêu siêu vẹo vẹo, Tô Hòa, hai chữ, nhà gái bên kia lại là bút đi long xà, Kỷ Phi Tuyết, ba chữ. Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết rơi vào hôn thư, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra một đoàn sát ý. Đây là hôn thư trong truyền thuyết, tại sao lại ở phía dưới Vân Mộng Trạch, bị Vân Mộng Trạch trấn áp, lại tại sao lại xuất thế lúc nàng trải qua? Long Quy này là ai? Vì sao cùng nàng cùng sở hôn thư? Danh tự hai người liền lạc ấn trên đó. Hôn thư này chính là hôn thư phần thứ nhất giữa thiên địa. Danh tự in dấu xuống, chính là đời đời kiếp kiếp vợ chồng. Kỷ Phi Tuyết lập tức nhìn về phía Tô Hòa, sát ý, Tô Hòa quá quen thuộc với sát ý của Kỷ Phi Tuyết. Nhất là Kỷ Phi Tuyết thời đại này, còn mang theo vài phần non nớt, căn bản không hiểu ẩn tàng, xóa đi qua, Tô Hòa lập tức làm quyết định, nói bất luận cái gì nói thời điểm này đều sẽ dẫn tới lôi đình một kích của Kỷ Phi Tuyết. Trước xóa đi qua, không phải địch nhân, trước chạm ba tạc tử, Tô Hòa truyền âm qua, thần cơ lóe lên đã truy phía bên trái bên cạnh tu sĩ bộ dáng thanh niên. Há miệng chính là một viên sơn thần ấn đánh tới, Kỷ Phi Tuyết tiếp vào truyền âm của Tô Hòa, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thân hình nhất chuyển rơi vào một bên khác. Một kiếm chém về phía một vị khác thanh niên, kiếm quang cùng sơn thần ấn gần như đồng thời rơi xuống. Ầm mang đem hai người đánh về phía lão giả kia, vừa tách ra ba người, trong nháy mắt bị ép đoàn tụ, trên mặt ba người còn mang theo bộ dáng thông minh, trong mắt vẫn là hạ quyết tâm, muốn nhìn Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hòa hai hổ tướng tranh. Nhất là lão giả, nhìn thấy Tô Hòa một đầu xông vào bên trong hồng quang, cắn một cái hướng cẩm tú kia lúc, càng có đắc ý mưu kế thành công, nhưng đắc ý mới vừa vặn dâng lên, hai vị huynh đệ liền bị oanh kích qua. Ba người phản ứng mau lẹ, sắc mặt đồng thời biến đổi, không đúng, là đồng bọn của Kỷ Phi Tuyết, đụng vào nhau liền trong nháy mắt kết xuất tam tài trận, muốn lấy trận pháp đối cứng Kỷ Phi Tuyết liên thủ với Tô Hòa. Lại tại lúc này một cây cờ lớn chính cắm ở trong bọn hắn. Tịch Diệt Thiên Cấm Pháp, Tô Hòa quen thuộc tam tài trận a, cùng Kỷ Phi Tuyết ở chung mấy năm, bị trận pháp Phượng Triều Phi giày vò hào hào, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, Kỷ Phi Tuyết nói cho hắn những trận pháp này đến thấu thấu. Ba cái tu sĩ điểm ba bên trốn nhảy lên, trong lúc nhất thời ngược lại khó mà trấn sát, đánh vào cùng một chỗ lại để cho bọn hắn bày ra tam tài trận. Đối với Tô Hòa mà nói phá trận giết người ngược lại đơn giản hơn. Kỷ Phi Tuyết tựa hồ cũng nghĩ như vậy, cấm pháp là thủ đoạn hữu hiệu nhất đối với tu sĩ trận bình thường. Nhất kỳ rơi xuống, tu vi tàn phế, ba người nhìn thấy quân cờ này lúc sắc mặt đồng thời biến đổi. Long Quy nhất tộc Tịch Diệt Thiên, như sấm bên tai, lão giả tay trái cầm kiếm duy trì tam tài trận. Tay phải một thanh bàn tính đã đánh tới hướng đại kỳ Tịch Diệt Thiên. Lại tại gần như đồng thời, trên bầu trời, một đạo trận pháp rơi xuống, thủy nguyên bốn phương thoáng chốc hóa thành các loại binh khí. Thẳng chạm ba người, trận pháp trời đánh, Tô Hòa Khổng Tước thân cũng biết đạo trận pháp này, bắt đầu từ chỗ Kỷ Phi Tuyết học, chính là lúc nhỏ, Kỷ Phi Tuyết bắt chước thần thông bách binh của Long tộc mà sáng tạo. Không muốn một lát này đã sáng chế, thiên sát trận rơi, vô tận binh khí chém xuống, sắc mặt lão giả lại biến, bàn tính đánh về phía đại kỳ tịch diệt thiên, lập tức càng nhanh ba phần, oanh, một tiếng va chạm, đại kỳ tịch diệt thiên tức thời biến mất bị Tô Hòa thu lại. Trời đánh đã rơi xuống, đại kỳ tịch diệt thiên ngược lại sẽ trở thành trở ngại trận pháp. Tô Hòa rút khỏi trận pháp, lùi tại phía sau, sơn thần ấn từng mai nhẹ nhàng nện ở mặt nước. Đem uy lực tăng lên tới gấp 6 lần phương rừng, phía trước trời đánh rơi xuống, tam tài nghênh chiến, chân nguyên, đạo hạnh ba người liền làm một thể, mỗi một kích đều có thể phát huy uy liên thủ của ba người. Ba người đồng thời hướng ra phía ngoài một kích, hai người sắc mặt thuấn biến, Kỷ Phi Tuyết công hướng binh khí của bọn hắn, nhìn như hủy thiên diệt địa, lại đụng một cái tức nát, cả tòa trận pháp toàn bộ ép hướng về phía một người khác. Nàng muốn lấy đại thế cường công một điểm, cưỡng ép phá trận, hai người trở lại liên hướng công hướng binh khí đồng bạn đánh tới. Lại tại lúc này một đạo kiếm ảnh xẹt qua, Kỷ Phi Tuyết cũng không biết khi nào xuất hiện tại bên cạnh thân bọn hắn. Một kiếm điểm trên tam tài trận cấu kết chân nguyên ba người, nhìn như vô địch nhưng cũng có thiếu hụt của tự thân. Trận pháp hoàn mỹ không một tì vết hầu như không tồn tại. Ngay cả trận pháp lao tù phong cấm bạch âm bố trí đều có thiếu hụt. Đều muốn đem thiếu hụt hội tụ thành chìa khóa rơi trên người Tô Hòa. Huống chi chỉ là tam tài trận chân nguyên hai liền, ba người cũng chỉ có thể tự quét tuyết trước cửa, một khi xâm nhập lĩnh vực người bên ngoài, tam tài trận chân nguyên hỗn loạn, chính là thời điểm yếu ớt nhất, Kỷ Phi Tuyết liền thừa dịp một sát na này công phu. Một kiếm điểm đi lên, một tiếng tất ba tiếng vang, tam tài trận lên tiếng mà nát, ba người chân nguyên phản phệ, sắc mặt thuấn biến, Kỷ Phi Tuyết lại đúng lý không tha người, điểm ra tiên kiếm lập tức hướng bên cạnh chém tới, một kiếm chém ở trên thân thanh niên bề ngoài ít nhất. Thanh niên kia trong nháy mắt lách mình, hướng một bên tránh đi, lại tại giờ phút này một đạo sơn thần ấn từ trên trời giáng xuống. Âm vang nện ở đỉnh đầu, thần quang hộ thể trên người hắn vừa lên, liền bị sơn thần ấn một kích đánh nát, một tiếng vang trầm, đầu lâu liên tiếp một nửa lồng ngực bị sinh sinh đạp nát. Uy lực sơn thần ấn nhân 6, sơn thần ấn vừa mới tiêu tán, tiên kiếm Kỷ Phi Tuyết đã lần nữa điểm đi lên, mang theo trong kiếm hiệu quả chém ngược căn nguyên, một kiếm chém qua, thanh niên triệt để vẫn lạc, hai người một già một trẻ bên cạnh còn chưa kịp cứu giúp. Bên này chiến đấu đã kết thúc, hai người quay người liền chạy, đã thấy Long Quy kia thân ở trong nước Vân Mộng Trạch, hướng lên vén lên sóng lớn lay động qua, thoáng chốc kết băng, đem hai người đồng thời đông cứng bên trong, lập tức băng nát, thuật pháp, phá băng, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên thân phát ra thanh âm tất tất ba ba, là một thân bảo bối tiếp nhận không được công kích phá băng. Vỡ nát ra, băng cứng vừa mới vỡ vụn, liền gặp một đạo kiếm quang hiện lên, đồng thời bầu trời một đạo lôi đình đen như mực đánh rớt. Đôm đốp, hai thân ảnh, lão giả bị một đạo kiếm quang chém qua hóa thành bột mịn. Thanh niên bị thiên chu bổ trúng khoảnh khắc vỡ nát, cùng lão giả phiêu tán ra không phân trước sau, xúc sắc xoay tít rơi xuống, Tô Hòa dòng nước một quyển đem bảo vật thu vào, trong mắt hắn vui vẻ chảy ra, có mừng rỡ gặp lại Kỷ Phi Tuyết, có cảm giác thành tựu chân chính lần thứ nhất liên thủ đối địch cùng Kỷ Phi Tuyết. Quay đầu hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết chém vỡ tiên kiếm lão giả cũng không thu hồi. Kiếm quang vạch một cái chuyển cái phương hướng liền hướng hắn chém tới. Sát ý nghiêm nghị trên thân kiếm Trảm Long rùa mi tâm thẳng. Đây là muốn giết rùa. Vô tình hào hào, huy, Tô Hòa quát to một tiếng, Quy Sơn bề ngoài cùng Tàng Phong đồng thời dùng ra, tan mất uy lực một kiếm này của Kỷ Phi Tuyết, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng, khí tức một thân tiểu bạch long này, nửa chút bộ dáng yêu nữ hậu thế đều không có, cả người giống như một cái con nhím tinh, tùy thời đều muốn nổ tung, ngươi là ai, vì sao tính toán ta? Kỷ Phi Tuyết thanh âm băng lãnh, mới còn cảm thấy là trùng hợp, nhưng một trận chiến đấu Long Quy này cùng nàng phối hợp vậy mà cực kỳ ăn ý. Long Quy này hiểu rõ nàng đến cực điểm, đây là có chuẩn bị mà đến, nhất là nàng không thích nhãn thần Long Quy, Kỷ Phi Tuyết chính là tiên tử đến cực điểm thiên hà. Vô luận thiên tư vẫn là tướng mạo, đều là tồn tại độc nhất vô nhị, trong lòng đối nàng còn có tưởng niệm đếm không hết, nhưng chưa từng có người nào dám không hề cố kỵ dò xét nàng như vậy. Long Quy này chẳng những trần trụi nhìn nàng, ánh mắt kia càng dường như đã chiếm được nàng vậy, điều này không phải là sau khi hôn thư hiển hiện mới có ánh mắt sao? Lúc trước Long Quy ở Đông Vân Sơn, nàng ở Vân Mộng Trạch, đối diện ánh mắt kia của Long Quy cũng đã là loại ánh mắt này. Tựa như đã sớm biết rõ tên của hai người bọn họ sẽ rơi vào hôn thư. Tất nhiên sẽ trở thành vợ chồng, hôn thư Vân Mộng Trạch là Long Quy thiết kế. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỷ Phi Tuyết ra tay càng không lưu tình, một kiếm chém qua, Tô Hòa lách mình tránh thoát. Gặp quỷ, trước khi xuyên qua, nàng dâu sao không nói cho hắn biết, lần đầu tiên hai người bọn họ chạm mặt lại là tình huống này. Tô Hòa hiểu rất rõ Kỷ Phi Tuyết, ở chung hồi lâu, chỉ cần nàng thoáng hiện ánh mắt, Tô Hòa liền đoán được tâm tư nàng. Ở cái thời đại này, cô nương này toàn thân gai nhọn, Đối với ngoại giới phòng bị đã đạt đến cực hạn, không biết nàng đã trải qua những dạng thương tích gì. Tô Hòa vừa tránh né, vừa giơ chân giải thích, chờ một lát, đây là ngoài ý muốn. Kỷ Phi Tuyết hai tai không nghe thấy, kiếm chém không sai. Tô Hòa bó tay toàn tập, kêu to, vô luận như thế nào, cũng đã sóng vai giết người, dù sao cũng nên cho ta một cơ hội giải thích. Kỷ Phi Tuyết chém một kiếm, thu kiếm mà đứng, một đôi mắt phượng nhìn về phía Tô Hòa, kiếm khí lượn lờ trên tiên kiếm, chờ đợi lời giải thích của hắn. Chỉ cần một câu không đúng, nàng tùy thời liền có thể chém xuống một kiếm. Tô Hòa rũ râu rồng xuống, chờ một lát, thần thức của hắn khuếch tán quét ngang bốn phương, vững tin chu vi không người, mới dậm chân xuống, hơi nước bốc lên ngăn cách bốn phía. Sau đó tâm thần khẽ động, tinh hoàn bao phủ lấy bản thân, trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Nếu như ta nói ta đến từ tương lai, ngươi tin không? Tô Hòa vừa dứt lời, lại không thấy Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, ngược lại thấy được một vòng sát khí trong mắt nàng, tiên kiếm điểm một cái liền hướng hắn chém tới. Kỷ Phi Tuyết lạnh lùng nói, ngươi tu huyền vũ, trưởng khống thời gian chẳng phải là đương nhiên, ngưng tụ một đạo lực lượng thời gian liền ăn nói lung tung. Đáng giết, Tô Hòa vội vàng né tránh kiếm của Kỷ Phi Tuyết, thu hồi tinh hoàn, xoay người bỏ chạy, hố phu, cái này mà gọi một đạo lực lượng thời gian. Lúc này Kỷ Phi Tuyết mới khai thiên ngũ trọng, vẻ ngây thơ trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một thân gai nhọn, kiến thức không nhiều, nhưng tư tưởng lại cực kỳ cố chấp. Bất quá nàng đã nhận ra huyền vũ chân thân, kiến thức tốt xấu cao hơn những kẻ đạp thiên thất trọng khác. Cái này mà gọi là một đạo lực lượng thời gian, lực lượng thời gian nhà ngươi có thể ngưng tụ đến trình độ này à? Kỷ Phi Tuyết liên tục chém tới, Tô Hòa tả xung hữu đột, toàn lực tránh né, lúc này chiến lực của Kỷ Phi Tuyết tương đương hắn, nhất thời vậy mà lâm vào giằng co, chém giết đuổi theo, trong chốc lát liền rời xa Vân Mộng Trạch. Bên trên Đông Vân Sơn, Cóc vừa mới cùng Hỏa Quy trở về thì một mặt mộng bức. Quy tử bị Kỷ Phi Tuyết truy sát, tiết mục cầu huyết thế à? Cho nên tình yêu là đánh ra mà thành, nếu tùy tiện đuổi giết, không đánh nhau thì không quen biết, rồi từ hận thành yêu mà tha thứ nó cự tuyệt thì trong lòng Cóc sẽ tiếp nhận không nổi một kịch bản. Nát như vậy, ngươi ở lại đây, không nên chạy loạn, ta đi xem cho vui. Cóc vỗ vỗ Hỏa Quy, thả người nhảy lên hướng ý khiếu của Tô Hòa truyền tống. Hí kịch, Hỏa Quy kinh ngạc, Cóc cười ha ha, tộc huynh nhà ngươi bị nương tử truy sát thật sự, không phải liếc mắt đưa tình. Hỏa Quy ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng, là bởi vì nàng à, bởi vì tộc huynh cứu được nàng, nên bị tẩu tẩu hiểu lầm rồi. Nói với tẩu tẩu, lúc trước ta không hề quen biết tộc huynh. Hỏa Quy hô to, thanh âm phiêu đãng trong Đông Vân Sơn, nhưng nơi nào còn có bóng dáng Cóc. Cóc cũng thần bí như tộc huynh, lại không biết đã đi phương nào. Hỏa Huy nhất thời lại dâng lên mấy phần thất lạc, lại nghe bên cạnh một tiếng cười, tiểu gia hỏa yên tâm, việc này không liên quan gì đến ngươi, là vấn đề của chính bọn hắn. Thanh âm thương lão mang theo vài phần vui sướng, lại khiến nàng nghe ra một loại tha hương ngộ cố chi. Cùng hảo hữu cửu biệt trùng phùng, Hỏa Quy giật mình không thể coi thường, người này đã đến gần nàng từ khi nào? Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã có một con cự quy che trời đứng vững. Nhất thời nàng lại không thể miêu tả hình dáng con rùa này. Ngoại trừ già nua, nàng vậy mà nghĩ không ra từ ngữ nào khác, không phải thân thể già nua, long quy thân hình cường tráng, uy phong nghiêm nghị, nhưng khí tức phát ra lại là già nua. Bất quá cái già nua này cũng không âm u đầy tử khí, cho người ta cảm giác đây là một con lão long quy từng trải sự đời. Vẫn còn bướng bỉnh, hai mắt lão quy mờ đục, nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn cực mạnh, phảng phất có lão ở bên cạnh thì trời đất sụp đổ cũng không cần e ngại. Nhìn thấy con long quy này, trong đầu nàng vậy mà không hiện ra tên của long quy ngay lập tức. Ngài là? Hỏa Quy có chút cúi đầu biểu thị sự cung kính, lão quy to lớn như núi cúi đầu nhìn nàng, ha ha cười, à, tên của ta trước mắt che giấu, nếu nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không có cơ hội lựa chọn, bất quá yên tâm, mấy con quy tể bây giờ đều là ta nhìn lớn lên, đều gọi ta là lão tổ. Hỏa Quy không rõ, lão long quy nhìn nàng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn và một chút tức giận. Tốt biết bao một con ấu rùa, chỉ còn một tia nữa là dẫn hạ thiên kiếp, nhiều nhất 3-4 năm nữa là có thể dẫn hạ thiên kiếp. Nàng đã có thể nói tiếng người, lại bị mấy con linh cầu làm hỏng. Lão Quy lắc đầu, xin lỗi tiểu gia hỏa, lão Quy đến muộn, khiến ngươi chịu tội, ngươi vẫn còn muốn làm long quy à? Hỏa Quy đột ngột ngẩng đầu, lão ô quy cười gật đầu, nếu ngươi còn muốn làm long quy, lão quy có thể nghĩ cách dẫn ngươi hạ thiên kiếp. Ánh mắt Hỏa Quy trong chốc lát phát sáng, lão ô quy lại lắc đầu, cực kỳ không đành lòng, đừng sáng, đừng sáng, lão quy thả ngươi đi quy yêu chi đồ, nếu thật muốn đi long quy một đường, ngươi không thể ở chỗ này, phải đi phương xa, lại không thể trở về. Từ khi độ kiếp, ngươi sẽ phải ở vào nơi chém giết sinh tử, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Lão Quy không đành lòng giải thích, nhưng mắt Hỏa Quy ngược lại sáng lên, ta muốn độ thiên kiếp, chứng long quy, trong giọng nói của nàng không hề có chút do dự nào. Lúc trước bị thiên cẩu vây khốn, nàng đã ba phen mấy bận nghe thiên cẩu họa đấu nói. Long quy nhất tộc đều bị vây ở Đông Hải, nhưng tộc huynh hiển nhiên không có, thậm chí chúng còn không nhận ra tộc huynh, tộc huynh không thuộc đội ngũ Long Quy hiện tại, chẳng lẽ là từ bốn trận chiến chi địa mà vị lão tổ này vừa nói đến? Phải rồi, nếu không phải nơi như vậy thì không thể có tộc huynh có chiến lược như thế. Hai mắt nàng tỏa ánh sáng lấp lánh như sao nhìn lão Quy trước mặt. Trong đôi mắt già nua mờ đục của lão Quy, một đoàn ánh mắt quả là thể hiện ra, khiến nỗi lòng không đành lòng càng thêm mãnh liệt. Tiểu gia hỏa, đừng vội vàng quyết định, ngươi có biết trong 3.000 vạn năm qua, đã có bao nhiêu con rùa nhỏ có cùng cảnh ngộ với ngươi như vậy đã được ta tiễn đi? Hỏa Quy nghiêng đầu không nói, 32 con, nhưng trong 32 con rùa nhỏ này, chỉ có 3 thành độ kiếp thành công sau khi ta dẫn chúng hạ thiên kiếp đưa đi bên kia. Thanh âm lão Quy tang thương, ánh mắt Hỏa Quy càng thêm sáng ngời, tựa hồ muốn nói, xác suất thành công cao đến vậy sao? Lão Quy lắc đầu, trong 3 thành này, lại có 7 thành chết trong chiến đấu, hiện tại còn sống chỉ sợ chưa đến 3 thành. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn muốn đi chứ? Hỏa Quy không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu, đi chứ, tại sao không đi? Lão Quy trầm mặc, nhưng trong mắt không có gì ngoài dự kiến, tựa hồ đã sớm biết đáp án. 3.000 vạn năm, hắn đã hỏi mỗi một con rùa nhỏ có cùng cảnh ngộ như vậy, nhưng không có lần nào ngoài dự kiến. Nửa ngày sau, ngay khi Hỏa Quy bắt đầu nóng ruột thì mới nghe thấy giọng lão Quy mang theo vài phần trầm thấp. Muốn đi, lão tổ tiễn ngươi đi, nhưng, hắn lại trầm mặc hồi lâu mới buồn bã nói, hãy sống thật tốt, sống để chờ tộc huynh ngươi đến đón. Mắt Hỏa Quy sáng lên, quả nhiên tộc huynh cũng từ nơi đó đến. Nàng còn muốn lên tiếng thì đã thấy lão tổ vung một móng vuốt. Một chảo qua đi, mặt đất trở nên trống trải, Hỏa Quy đã biến mất không thấy. Muốn đến bên kia, cũng không cần có quá nhiều liên lụy với bên này. Lão Quy lẩm bẩm vừa dậm một chảo xuống. Đông Vân Sơn bị Tô Hòa cùng Linh Cẩu chiến đấu tàn phá gần như không còn. Như thể thời gian đảo ngược, nhanh chóng khôi phục, nham tương rút lui, hố trời được lấp đầy, ngọn núi sụp đổ lại đứng vững, chỉ có cỏ cây bách thú đã chết thì không thể phục sinh. Bất quá lão Quy vung móng vuốt, từng mảnh ánh sáng xanh rơi xuống, hóa thành từng đoàn sinh cơ, có lẽ không đến 300 năm, nơi đây sẽ lại là một khu rừng nguyên sinh. Sau khi làm xong hết thảy, lão Quy mới lấy ra một tôn mai rùa, ném về phía trước, ném vào hạp cốc phong cấm trong ngọn núi. Khí tức mai rùa trên thân kia quy tử, cho là tương lai ta nhắc nhở nó à? Ở cái thời đại này, gia hỏa đó cần mai rùa bảo vệ sao? Mai rùa ở lại đây, gia hỏa đó sớm muộn cũng sẽ phát hiện, lại không biết lần này hắn xuyên qua thời gian, lại muốn làm gì, đáng tiếc đã cho hắn làm neo, không tốt cứ đi theo hắn mãi. Chương 449, Thật Lạc Phượng Cốc. Hiện thế, đại nhật phần mộ, Long Quy nhất tộc trấn tộc mai rùa so với lúc trước lớn vô số. Giờ phút này trông tựa như một cung điện, Kỷ Phi Tuyết dựa vào mai rùa ở chỗ cổ mai rùa. Bên cạnh, một thanh kiếm tùy ý lơ lửng, trong tay nàng còn cầm một cái hồ lô rượu, lúc này, nàng lại hóa trang thành công tử, uống một hớp rượu, nàng nhìn về phía mặt trời đen như mực trên bầu trời. Mặt trời xoay tròn trôi nổi, từ từ hấp thu nguyên lực lượng từ nơi sâu xa, nhưng trong khi hấp thu, Phong Hoàng Đại Tổ lại ra sức giảm tốc độ chảy của lực lượng. Không để nó chảy đến quá nhanh, tránh việc chủ tớ đổi vị, hắn muốn mượn cỗ lực lượng này để tiến thêm một bước, nhưng lại không muốn bị nguyên ảnh hưởng. Nơi xa, Loan Đế đội Sơn Hà đỉnh trên đầu. Đi dưới mặt trời đen, không gian đại nhật phần mộ vạn vẹo, không có năng lực không gian tuyệt cường thì một bước đi ra có thể đã bước ra ước vạn dặm, đi lại ngàn vạn ngày cũng có thể một bước đều không đi ra. Loan Đế không hề hứng thú với nguyên lực lượng đại tổ ngẫu nhiên rơi xuống, thậm chí chỉ sợ tránh không kịp. Khi đi, thân thể hắn không định giờ liền ẩn vào bóng ma. Trong mặt trời đen cũng có ánh nắng, nơi ánh nắng bao phủ là màu đen, nơi không có ánh nắng là một mảnh hư vô, toàn bộ sắc thái đại nhật phần mộ càng thêm đơn điệu. Mặt trời đen, bóng ma hư vô, mai rùa màu hoàng hạt, còn có hắc ám và lấm ta lấm tấm trong hư vô. Khi đi, Loan Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết, dám hỏi tiên tử, không biết Tô Hòa đạo hữu đi đâu? Long Quy kia đến đại nhật phần mộ, chỉ là đưa mai rùa cho Kỷ Phi Tuyết thôi sao? Nơi mai rùa bao phủ, Kỷ Phi Tuyết có thể phát huy thực lực hoàn chỉnh, thậm chí trên mai rùa còn có một đạo lực lượng thuộc về thái tổ. Đột nhiên bộc phát cho đại tổ một đòn hung ác. Trong 3 tháng này, mai rùa của Kỷ Phi Tuyết cùng đại tổ tạo thành thế lực ngang nhau. Ai cũng không làm gì được ai, ai cũng không thể ra ngoài, nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Hòa. Không biết Long Quy đang làm gì, Kỷ Phi Tuyết liếc nhìn hắn, khóe miệng dâng lên một tia cười. Thời gian này, hắn đang bị đánh, Loan Đế, vụt, một đạo kiếm quang sát sạt mai rùa của Tô Hòa chém qua. Chém vỡ một mảnh không gian, Tô Hòa vừa trốn vừa tránh, quay đầu hô to, uy uy, không tin tinh hoàn, ngươi nhìn hôn thư đi, chữ không thuộc về thời đại này. Tất nhiên có chỗ khác biệt. Ban đầu ở Thái Cổ, Đạm Đài Tiên Tôn nghiệm chứng thân phận Tô Hòa, chữ viết trên hôn thư đã không giống bình thường, cách Vân Vụ Sơn Biển, không ở thời đại kia. Kỷ Phi Tuyết khẽ nhíu mày, dáng vẻ Long Quy kia thề thốt như đinh đóng cột, không giống nói dối, chẳng lẽ thực sự có người có thể xuyên qua thời gian? Nhưng thời gian là cấm khu của tu sĩ, từ thành thú có thể mượn dùng lực lượng thời gian để chiến đấu. Đã siêu thoát tưởng tượng của tu sĩ bình thường, nàng không quá tin tưởng, nhìn về phía một bên, hôn thư lại định sẵn bọn họ. Không nhanh không chậm đi theo, nửa chút không chịu rơi xuống. Nàng vừa nhìn thì thấy hôn thư tựa như nhận được triệu hoán, thoáng chốc vọt tới bên người Kỷ Phi Tuyết, để lộ ra chữ viết trên thân cho Kỷ Phi Tuyết xem xét. Chữ viết rõ ràng sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ như vân trang trí, đừng nói cách mây mù sơn hải, ngay cả một tia lực lượng thời gian cũng không có, thoáng như vừa mới ký. Tô Hòa, gặp quỷ, ngươi cái thằng này cũng lừa ta. Bởi vì Đạm Đài Tiên Tôn là nhìn kiếp này từ kiếp trước nên mới khác biệt, mà Kỷ Phi Tuyết và hắn đều là chuyện của cả đời này. Kỷ Phi Tuyết nhìn hôn thư, trong mắt dâng lên một đạo lửa giận, hừ lạnh một tiếng lại không nói nhảm, rút kiếm liền chém. Tô Hòa khóc không ra nước mắt. Ngay vào lúc này, mi tâm hắn khẽ động, cóc thả người chui ra, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết một thân nam trang, ngay cả một con ếch như nó cũng chảy ra ánh mắt kinh diễm. Bất quá cái kinh diễm này lóe lên liền biến mất, cóc muốn giúp Quy Tử giải quyết sự tình trước mắt. Lúc này Kỷ Phi Tuyết có mấy phần dáng vẻ thiếu nữ phản nghịch, quyết giữ ý mình không nghe ai khuyên. Quy, cóc quay đầu tránh kiếm của Kỷ Phi Tuyết, hét lớn, Tinh Hoàn hôn thư không tin, vậy ký ức Long Quy quay lại ngươi chắc chắn cũng không tin. Có khi ngươi còn cảm thấy Quy Tử cố ý huyễn tượng để lừa gạt ngươi. Ngươi gọi hồ ly hồn thú của ngươi ra đây, hồn thú liên kết, tư tưởng ngũng thông, nó sẽ không nói dối, ta nói chuyện với hồ ly nhà ngươi. Kỷ Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, ta bao giờ từng có hồn thú. Tô Hòa, cóc, nó ngốc trệ một lát, cúi đầu nhìn về phía Tô Hòa, vẻ mặt thương cảm, Quy Tử, ta không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc. Nói xong, nó thử trượt người rồi co rụt lại, tiến vào ý khiếu của Tô Hòa trốn đi. Tô Hòa, kiếm quang lại đến phía sau, tiểu mẫu long có chút hung hăng, hoặc là việc vô duyên vô cớ có hôn thư ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Tô Hòa xé toạc không gian, ngẫu nhiên trốn nhảy lên, trước cứ chờ tiểu tức phụ lắng lại cơn giận, rồi mới từ từ nói chuyện. Tô Hòa vừa nghĩ vậy thì thấy Kỷ Phi Tuyết đuổi sát hắn, đâm đầu tiến vào thông đạo không gian, xông tới lại không giết Tô Hòa, vậy mà vung kiếm chém về phía thông đạo không gian, mang theo lực lượng không gian cực mạnh, chém hoàn toàn ngẫu nhiên. Chiến lực của Long Quy và nàng tương đương, một bên muốn chạy trốn, nàng tự nhiên ngăn không được, nhưng chém nát thông đạo không gian, không để Long Quy đi đến mục đích vẫn là làm được. Ba kiếm rơi xuống, toàn bộ không gian thông đạo ầm vang nổ tung, mở mắt ra đã ở một mảnh thế giới băng tuyết. Nhìn chung quanh một chút, địa phương này Tô Hòa quen thuộc, mặc dù chưa từng tới, nhưng là cách cổng vào đã gặp qua. Cực Bắc Băng Nguyên, Lạc Phượng Cốc, Tô Hòa niên chính là ở chỗ này bế quan, đột phá cực hạn, ngẫu nhiên truyền tống thường thường sẽ rơi vào không gian ba động kịch liệt địa phương. Nhưng nơi đây Tô Hòa cũng không cảm giác được nơi nào có dị dạng. Thậm chí, lúc này Lạc Phượng Cốc cùng hậu thế khác biệt, nó vẫn là một chỗ bình thường sơn cốc, cùng bên ngoài thế giới băng tuyết cũng không hề có sự khác biệt. Hậu thế Lạc Phượng Cốc chính là một chỗ cực địa, băng tuyết chi ý so ngoại giới không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Chính là Đạp Thiên Ngũ Trọng cũng có thể sinh sinh chết cóng. Nhưng lúc này, Lạc Phượng Cốc chỉ là một chỗ địa điểm phổ thông trên Cực Bắc Băng Nguyên thôi. Tô Hòa lã xuống, thân hình lóe lên đã né tránh, nơi hắn vừa ở, một đạo kiếm ảnh đã đuổi sát theo hắn rơi xuống. Ở đời sau ngược lại không phát hiện Kỷ Phi Tuyết còn là một vị kiếm tiên. Hậu thế Kỷ Phi Tuyết đánh nhau, phần lớn là một bàn tay đập tới, hết thảy giải quyết, Kỷ Phi Tuyết rơi xuống đất, một kích thất bại, lập tức xoay người lại hướng Tô Hòa chém tới. Tô Hòa lại tránh, cóc thanh âm tại đầu óc hắn vang lên, Quy Tử, trốn đi trốn tới tính cái gì sự tình, ngày trước mới thề mỗi ngày, Quy Tử mạnh mẽ lên, không sợ bất kỳ kẻ nào, thiên hạ chi đại đủ có thể đi, kết quả ba ngày còn chưa qua, Đông Vân Sơn còn chưa hoàn toàn đi ra ngoài, liền bị người đuổi đánh, còn truy sát qua nửa mảnh huyền hoang giới. Cóc thở dài một tiếng, lúc này Kỷ Phi Tuyết quá cảnh, người phải đánh phục nàng, thu phục rồi nói lại đạo lý. Tựa như những thiếu nữ Chernomio trong trí nhớ Quy Tử, giảng đạo lý là giảng không thông, tin tưởng ta, tốt xấu ta làm cái này lâu mẫu con ếch. Tô Hòa dưới thân sóng nước lăn lộn, còn tại tả hữu lấp lóe tránh né nghe cóc líu lo không ngừng, đột nhiên nhãn thần ngưng tụ, bỗng nhiên trở lại, há miệng một viên sơn thần ấn đánh ra ngoài, Thúy Hoa nói có lý. Đánh trước phục nàng, Kỷ Phi Tuyết mặc dù ngây thơ đã lui, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú, cũng không né tránh sơn thần ấn, xách kiếm nhất chạm, bốn phương phiêu động bông tuyết đồng thời hóa thành tiên kiếm. Tựa như vạn kiếm quy tông, cùng một chỗ chém về phía sơn thần ấn đang bay tới. Mới liên thủ trấn sát địch thủ, nàng đối thủ đoạn của Tô Hòa đã có sơ bộ hiểu rõ. Tất cả thần thông mang theo lực lượng thời gian, căn bản không có khả năng tránh né, đây là một đầu long quy ngoài dự liệu, đem lực lượng thời gian dung nhập vào tự thân các mặt. Gọi hắn Long Quy, còn không bằng tự xưng Huyền Vũ tới phù hợp. Một kiếm chém qua sơn thần ấn ầm vang nổ tung, Kỷ Phi Tuyết tiên kiếm một quyển, đem tuyết động bị tạc mở bốn phương cuốn lên, hóa thành một thanh cự kiếm, lại hướng Tô Hòa chém tới. Ngay tại lúc này, liền gặp bầu trời một cây cờ lớn rơi xuống, Tịch Diệt Thiên Cấm Pháp. Cự kiếm chém ở bên ngoài Tô Hòa, bị Ngoại Tương và Tàng Phong đồng thời ngăn cản, đại kỳ lập xuống, nhưng không thấy Kỷ Phi Tuyết chút kinh hoàng nào, ngược lại trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, tựa như đang chờ Tô Hòa. Sau đó, Kỷ Phi Tuyết một trưởng vỗ ra, lòng bàn tay một đạo phù văn lấp lóe, Tô Hòa khoảnh khắc cảm giác được hiệu quả của phù lục. Cấm thần, không phải thần thức, là thần thông, đặc biệt nhằm vào thần thú. Đây là thần thú đỉnh cấp ngưng tụ phù lục, chỉ có thần thú mới có thể hiểu rõ thần thú như vậy. Mới có thể có mục đích nhằm vào thần thú, nhà ai thần thú không đáng tin cậy như thế. Thần thú hố thần thú, Tô Hòa vừa định chửi ầm lên, liền cảm giác được trên bùa chú khí tức quen thuộc truyền đến. Tự Mỗ Mỗ, đây là phượng tự ngưng tụ phù lục, ngoạc hố tôn nha, nhớ kỹ Tự Mỗ Mỗ nói qua, nàng cùng Kỷ Phi Tuyết chính là hảo hữu, chẳng lẽ Kỷ Phi Tuyết có địch nhân là thần thú, Tự Mỗ Mỗ lưu cho nàng dùng để phòng thân. Bùa này tựa như mọc mắt, vừa xuất hiện căn bản không cho Tô Hòa thời gian phản ứng. Bà chít chít một cái liền nằm sấp ở trên người hắn. Chu Yếm Máu, thật đáng ghét đồ vật, Tự Mỗ Mỗ không học tốt, trong phù chú này xen lẫn chí ít ba đầu Chu Yếm Máu. Mặc dù không ép toàn thân huyết dịch, nhưng ít ra cũng có ba đầu Chu Yếm bị Tự Mỗ Mỗ đè lên đánh. Trắng trợn cướp đoạt huyết dịch, sóng nước dưới thân Tô Hòa run lên tán là một chỗ. Trong khoảnh khắc đông lạnh thành băng cứng, dù lúc này Lạc Phượng Cốc còn chưa có lực lượng chết cóng đạp thiên ngũ trọng như vậy. Chết cóng tu sĩ lột xác vẫn là không có vấn đề gì. Khoảnh khắc kết băng chỉ là nhiệt độ cơ bản, Chu Yếm Máu cũng không phải là phong cấm thần thông, mà là phong cấm lực lượng huyết mạch. Bùa này vẫn là đặc thù từng tế luyện, nếu không chỉ bằng vào Chu Yếm Máu, chính là khai thiên ngũ trọng Chu Yếm đối đầu Tô Hòa, cũng không thể triệt để phong cấm thần thông của hắn. Nhưng cái phù lục này, phong cấm long quy khai thiên thất trọng đều làm được, muốn so Lôi Thúc yếu hơn chút, so Thất Thúc cũng yếu hơn nữa chút, ngoại trừ long quy vị thành niên, Tô Hòa còn chưa gặp qua ai yếu như vậy. Một chiêu đạt được, Kỷ Phi Tuyết thả người mà đến, một kiếm hướng Tô Hòa điểm tới, trong mắt nàng tinh quang thoáng hiện, long quy này không thể tránh né. Đang nghĩ ngợi, đã thấy thân hình long quy phía trước nhất chuyển, đã hóa thành một đầu khổng tước, vỗ cánh mà lên một tiếng kêu to, né tránh kiếm điểm, một tòa đại trận rơi xuống, trời đánh, bên trong đại trận trời đánh lôi cổ úng kim chùy ầm vang nện xuống, đâm vào tiên kiếm của Kỷ Phi Tuyết, đem tiên kiếm đụng nghiêng, Tô Hòa vỗ cánh bay ngược, liền nhìn thấy Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc, đây là cảnh sắc tuyệt đối không thấy được tại hậu thế. Hậu thế Kỷ Phi Tuyết chính là đối mặt Phong Hoàng đại tổ, tự thân chiến lực giảm phân nửa tình huống dưới, cũng không có chút dị sắc nào. Ở một trình độ nào đó, tiên tử tuổi nhỏ có một vận vị đặc biệt. Tô Hòa vỗ cánh lui lại, một tiếng huýt dài, phượng hoàng chân hỏa trên thân giống như mặt trời bừng bừng mà lên. Bốn phương băng tuyết khoảnh khắc tan rã, Tô Hòa không dám có nửa chút dừng lại, quy thân bị cấm, khổng tước chân thân đánh không lại Kỷ Phi Tuyết, thừa dịp nàng sững sờ, đánh trước nàng, cùng lắm thì trở lại hiện thế, lại bị nàng án lấy đánh một trận. Cóc nói đúng, đánh phục nàng, Tô Hòa hai cánh chấn động, toàn bộ chim hóa thành mặt trời hướng Kỷ Phi Tuyết đánh tới. Phượng hoàng chân hỏa nóng bỏng, tựa như muốn hòa tan toàn bộ thiên địa. Con người Kỷ Phi Tuyết có chút lấp lóe, trong khoảng thời gian này nàng liền ở tại Thập Vạn Đại Sơn, có thể quá quen thuộc đối với phượng hoàng cùng khổng tước, nhưng đây là lần đầu tiên gặp dùng chân hỏa trực tiếp va chạm. Chân hỏa này không giống, lực sát thương vẫn là vậy, phẩm cấp vượt qua phần lớn phượng hoàng, cái này cũng không sao. Huyết mạch trên người khổng tước này, tự tỷ tỷ đời sau, không phải con cái, là cháu trai, ngoại tôn, nhưng tỷ tỷ tự liền con cái đều không có. Điểm này Kỷ Phi Tuyết vạn phần khẳng định, nàng cùng phượng tự quá quen, quá quen. Quen đến lúc đạp thiên tứ trọng bị một con rồng phục kích. Phượng tự bốc lên nguy cơ xung đột hai tộc, sinh sinh từ kia long vồ xuống, đưa nàng đoạt trở về. Từ đạp thiên tứ trọng đến đạp thiên ngũ trọng, liền một mực ở tại động phủ của phượng tự. Đây là lần đầu tiên ra ngoài, Long Quy nói về thời gian, là thật. Trong đầu nàng hiện lên một nghi vấn, về phần thần thú không thể tu thành hóa thú thiên. Nàng là thần thú, lại ngay cả thân người đều có chính mình phía trước. Hóa thú thiên lại có gì không thể tưởng tượng, thần thú bình thường làm không được. Kia là bọn chúng tầm thường, hoặc là long quy nhất tộc đào được chân huyết của phượng tự, làm ra thí nghiệm hóa thú thiên, thành công trên quy thân này, nàng tâm thần thay đổi thật nhanh, liền gặp phượng hoàng chân hỏa hình thành mặt trời trước người ầm vang đánh tới. Hai mắt Kỷ Phi Tuyết run lên, tiên kiếm trong tay tiêu tán, ngược lại tay không tấc sắt hướng Tô Hòa đánh tới, lấy tay thành trưởng lòng bàn tay ngưng tụ thủy nguyên, một trưởng vỗ xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, một thân phượng hoàng chân hỏa của Tô Hòa liền bị Kỷ Phi Tuyết đập tan. Hướng về sau phương bắn tới như lưu quang, tu hành hồi lâu tại Thập Vạn Đại Sơn, cả ngày đánh nhau cùng Phượng Hoàng, há có thể không đối phó được khai thiên tam trọng Phượng Hoàng chân hỏa. Ngao a, Tô Hòa rít lên một tiếng rơi trên mặt đất, hai cánh chấn động, đại trận trời đánh lần nữa vận chuyển, từng đạo kiếm ảnh nhảy ra, hướng Kỷ Phi Tuyết kích xạ mà đi. Kỷ Phi Tuyết nhướng mày, đây là trời đánh, nàng tự sáng tạo trận pháp, chưa từng truyền cho bất luận kẻ nào. Lúc trước nhìn lôi cổ úng kim chùy kia đã có mấy phần quen thuộc. Chỉ là trận pháp này cùng trời đánh của nàng hiện tại khác biệt không nhỏ, nhất thời không thể nhận ra. Hóa thành kiếm trận nàng liền lập tức nhận ra, huy kiếm lập tức kiếm trận, ngẩng đầu hướng Tô Hòa nhìn lại, liền thấy phượng hoàng chân hỏa vừa bị hắn đánh ra, đâm vào đại địa sơn cốc phía sau, đem đại địa ầm vang nổ tung, một đạo hang động nổ ra, tựa như một cái lỗ đen, một trận hấp lực từ trong huyệt động kia truyền đến, dắt lấy Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết hướng trong động thoát đi. U Minh, Phượng Mộ, Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đồng thời kinh ngạc kêu lên. Vừa kinh ngạc, một người một tước liền bị hút vào trong huyệt động, không gian và thời gian giao hội trong huyệt động, hang động không tính là gì, trong này có một đạo khe hở thời không, tựa như khe hở thời không bên trong Phượng Mộ, không đúng, khe hở thời không nơi này liên kết với bên trong Phượng Mộ. Tựa như đám người Phong Hoàng đại thế giới, có thể thông qua khe hở thời không giết vào bên trong Phượng Mộ. Trách không được ngẫu nhiên truyền tống sẽ truyền tống đến Lạc Phượng Cốc. Có một khe hở thời không bên trong Lạc Phượng Cốc, nhưng khe hở thời không không phải sẽ không mở ra nếu không phải đại tế. Mà lại khe hở thời không cũng sẽ không có lực hút như vậy. Một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Tô Hòa, xem chừng, không thể gặp chi địa của Phượng Mộ. Tô Hòa gấp quát một tiếng, loại hấp lực này chỉ gặp ở không thể gặp chi địa của Phượng Mộ. Liền Phượng Triều Phi đều phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Phượng Triều Phi là tồn tại dạng gì? Mặc dù tổ đội cùng Tô Hòa, một mực ở vào trạng thái ăn thiệt thòi, nhưng đó là yêu nghiệt thực sự. Đại năng, tồn tại gần như chỉ dưới Long Quy Hoang Tổ, Phượng Hoàng Tam Tổ, cùng cấp bậc Hồng Tổ. So với tự mỗ mỗ còn tiến thêm một bước, lúc này Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, sao có thể ngăn cản rồi? Một người một tước tựa như sùi cảo trong nước rồi, đảo ngược nhấp nhô, trong nháy mắt xông qua khe hở thời không, nhìn cảnh tượng mắt thấy. Tâm thần Tô Hòa trầm xuống, quả nhiên là Phượng Mộ, mà lại vận khí rất tốt, vọt thẳng tiến vào dưới mặt đất Phượng Mộ, nơi đại mộ chân chính, nhưng lúc này Phượng Hoàng nhất tộc không có tộc nhân vẫn lạc, cũng không có đại mộ tồn tại, hẳn là pho tượng Phượng Tổ trấn áp tại không thể gặp chi địa. Cũng không ở chỗ này, hấp lực to lớn đang từ không thể gặp chi địa hút tới, dắt lấy Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết vừa ra khỏi khe hở thời không liền rơi xuống phía dưới. Sắc mặt Kỷ Phi Tuyết lạnh lùng, tiên kiếm một chảm chém về phía dưới thân. Muốn mượn kiếm khí phản xung thoát ly hấp xả, nhưng kiếm khí vừa chém ra liền bị không thể gặp chi địa hút đi. Tô Hòa liều mạng vỗ cánh, nhưng lại bất lực dưới hấp xả như vậy. Dưới hấp xả như vậy, đừng nói là hai cánh, chính là thần cơ thân thể Long Quy có thể sử dụng. Cũng tuyệt đối không thể thoát ly. Đến giờ khắc này, Tô Hòa mới biết rõ ngày đó Phượng Triều Phi trở đi ý thức thể vân lịch. Đã trải qua cái gì ở chỗ này? Trách không được Liễu Hằng Phật giới thừa cơ đánh lén, Phượng Triều Phi sẽ nhẫn nhịn, liền hoàn thủ cũng không làm được. Tô Hòa giãy giụa. Khổng Tước Vũ trên thân ngược lại bị lực hấp xả to lớn của không thể gặp chi địa nhổ xuống từng cây. Hướng Khổng Tước chọc lông tiến hóa, quần áo của Kỷ Phi Tuyết bên cạnh cũng bị xé rách từng mảnh theo lực hấp xả. Siêu, siêu, hai tiếng vang, hai tên vừa xuyên qua khe hở thời không xuất hiện tại Phượng Mộ, liền biến mất không thấy gì nữa trong khoảnh khắc, bị không thể gặp chi địa thôn phệ triệt đề. Trên Phượng Mộ, theo khe hở thời không xuất hiện, một đầu Long Quy to lớn đột ngột hiện hiện bên trong Lạc Phượng Cốc. Thái Tổ nhìn từng mảnh núi đá, Phi Tuyết bị khe hở thời không thôn phệ, lông mày hơi nhíu lại, thông đạo U Minh, tượng lão Phượng Hoàng kia nặn không trấn áp trên thông đạo U Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.